Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo, chương 69, góc truyện audio.com. Hành động vào ngày 9 tháng sau tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của anh. Được, tôi nhất định không cho các người được vại nguyện. Sau khi định xong ngày cưới, Nhan Thiên Nguyễn và Tiểu Mộc cũng về ở cùng với Lãnh Vân. Vào một buổi tối nào đó, anh bỏ tay ra ngay đi. Không, anh không muốn. Bàn tay người nào đó đang lần mò từ bụng đã lên đến chê y ngực cô. Anh xoa nắn ngực cô hài lòng cười cười. À đau, anh xin lỗi, vì mang thai ngực ngày một lớn nhưng chỉ cần đụng chạm sẽ đau nhức cực độ. Em nói anh bỏ anh không bỏ. Ra sofa ngủ ngay cho em. Thôi mà vợ anh xin lỗi. Anh đi ngay cho em, cô gầm lên trong miệng. Anh không muốn như thế. Anh muốn ngủ cùng với em. Anh không đi, tôi đi. Cô ngồi dậy, chân vừa chạm xuống sàn anh đã nói. Tôi bước chân trần xuống giường dễ bị cảm lạnh. Em ngủ ở đây, anh đi, người nào đó lại lủi thủi ôm gối ra sofa ngủ. Đến nửa đêm Nhan Thiên Nguyễn dậy đi vệ sinh thấy anh nằm ở sofa thì lại gọi anh dậy. Anh dậy đi, vào phòng mà ngủ, Nguyễn Nhi sẽ tức giận không tốt cho bảo bảo à, anh mơ mơ màng màng mở mắt nói. Anh có vào không thì bảo, lúc này anh đã nghe rõ giọng cô mắt mở lớn. Anh vào, hai người cùng nằm lên giường. Lãnh Vân lại mò tay vào áo cô nhưng lần này chỉ cầm nhưng không xoa nắn nữa. Cô liếc xéo anh một chút nhưng không nói gì. Anh cười hì hì rồi hai người chìm vào giấc ngủ. Vì đang có thai nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi làm. Đương nhiên ba mẹ và anh trai cô không đồng ý. Thế là cô chỉ đành quay lại năn nỉ Lãnh Vân. Năn nỉ không thành, cô chuyển sang WeHatYotape. Cuối cùng anh cũng mềm lòng để cô đi làm nhưng anh vẫn sắp xếp để cô làm việc trong phòng anh để anh tiện việc chăm sóc cô. Phụ nữ mang thai mà tính khí thất thường, mỗi ngày cô đều ra những quyết định có hơi chéo ngoe nhưng anh còn không cản thì ai dám cản đây. Ví như là, ông xã anh đuổi việc hết đám đàn ông ở tầng này đi tuyển mấy em gái xinh đẹp một chút. Chuyển công tác cũng không được à, đương nhiên không được. Thế là người nào đó đành phải ngậm ngùi mà đưa những nhân viên đầu não ấy ra nước ngoài. Chọn lọc tất cả các cô gái ở ngoài nước về. Ông xã, anh xây lại phòng uống nước khác đi. Màu tối quá em không thích. Sơn lại màu khác không được à, không được. Người nào đó lại đi thuê người xây lại ngay chứ nào dám cãi. Ông xã, anh mua một căn nhà nữa đi. Để làm gì, em muốn ở riêng, không được, vậy em về nhà bố mẹ ở nhé. Được, được anh mua, người nào đó lại lủi thủi đi mua nhưng ngôi nhà đó sau khi mua xong thì để không đến đóng mạng nhện rồi. Nói như vậy nhưng anh vẫn thường thuê người đến lau dọn thường xuyên. Ông xã, chuyển hết tài sản của anh vào tên em, chờ em sinh xong sẽ dễ làm thủ tục hơn. Chờ em sinh xong, lỡ anh đi theo người khác rồi em trắng tay à, anh một mình em đã đủ mệt rồi. Vậy anh không chuyển, anh đang bận. Cô không nói gì nữa đứng dậy đi ra ngoài. Em đi đâu kệ em. Giận đấy à, không. Đi ngủ đi mai anh chuyển. Chấm, vào ngày trước hôn lễ. Tầng này toàn phụ nữ anh không bị quyến rũ à, có em là đủ rồi. Em đã mập như vậy có gì quyến rũ. Mấy cô gái đó trẻ đẹp hơn nhiều. Anh không cần, không sao đâu, mấy tháng em không cho anh ăn, no. Em cho phép anh một lần. Anh không cần, anh cũng không thể cùng em được. Anh có thể nhịn, anh cùng cô gái khác một lần cũng được, em có thể bỏ qua. Anh không muốn thế, bác sĩ nói nhịn sẽ sinh bệnh đó. Kệ, anh không sao, thế anh không muốn làm chuyện đó hả? Có, vậy sao anh lại không muốn cùng cô gái khác? Anh mặt đen lại đứng dậy hôn vào môi cô, hôn một lúc mới buông cô ra rồi nói. Cùng cô gái khác cái ig, ngoài em ra anh chẳng cứng lên, với ai được cả. Kết chương.